Sư tỷ đừng tới đây, ta thật sự không phải đồ ngốc. Chương 14, C14, Lăng Tiêu Cửu Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y thuật được ghi lại trong Ngọc Nữ Nội Kinh, xuất thần nhập hóa đến mức khiến Bành Chiến sợ ngây người. Nhiều căn bệnh khó chữa, phức tạp ở thời hiện đại, kể cả những căn bệnh nan y, đều có thể chữa khỏi bằng y thuật của Ngọc Nữ Nội Kinh. Nhiều bí phương trung y cổ đại đã bị thất truyền từ lâu đầu được ghi lại trong cuốn sách y, Ngọc Nữ Nội Kinh. Này, sau khi đọc xong, Ngọc Nữ Nội Kinh, anh nóng lòng lấy ra một cuốn sách khác tên là Bá Vương Xạ Thuật, để học bắn cung. Anh phát hiện ra tiễn thuật của cung Lăng Tiêu rất thần kỳ. Có rất nhiều tuyệt chiêu, chẳng hạn như tử mẫu tiễn, tam tiễn tê phát, sổ tiễn tê phát. Nếu là một mũi tên đơn lẻ còn có thể sử dụng lực ma sát giữa chuyển động quay của mũi tên trong không trung và không khí để làm cho mũi tên chuyển hướng. Bành Chiến không khỏi kinh hãi. Mũi tên có thể chuyển hướng. Thế chẳng phải còn đáng sợ hơn cả đạn sao? Đạn chỉ có thể đi thẳng. Kẻ địch có thể dùng đồ che chắn mà trốn. Còn mũi tên lại có thể chuyển hướng. Chẳng phải kẻ địch sẽ không có nơi nào để ẩn nấp à? Nghiên cứu tiễn thuật một chút, Bành Chiến lại lấy ra Lăng Tiêu bí độc để nghiên cứu độc thuật. Anh phát hiện ra ghi chép độc thuật của cung Lăng Tiêu có rất nhiều phương pháp luyện chế độc dược có thể giết người một cách vô hình. Bành Chiến không mấy hứng thú với độc thuật, anh cũng không có ý định đầu độc bất cứ ai. Vì vậy, anh lại lấy ra kiếm phổ Lăng Tiêu Cửu Kiếm, nghiên cứu kiếm thuật. Lăng Tiêu Cửu Kiếm, đúng như tên gọi, có tổng cộng 9 chiêu. Chiêu thứ nhất, nhất kiếm tung hoành. Chiêu thứ hai, nhất kiếm đoàn diệt. Chiêu thứ ba, nhất kiếm khuynh thành. Chiêu thứ tư, hoành tảo thiên quân. Chiêu thứ năm, người kiếm hợp nhất. Chiêu thứ sáu, kiếm phá sơn hà. Chiêu thứ bảy, thiên băng địa liệt. Chiêu thứ tám, chu tiên trảm thần. Chiêu thứ chín, kiếm phá thương khung. Những kiếm chiêu này quá sâu xa và khó hiểu. Bành Chiến chỉ lĩnh ngộ được chiêu đầu tiên, không hiểu được những kiếm chiêu tiếp theo. Lăng Tiêu Cửu Kiếm càng về sau càng khó luyện, hơn nữa cần phải tu luyện Ngự Long Quyết để cải thiện nội lực mới có thể phát huy hết uy lực của kiếm chiêu. Ngự Long Quyết tương đương với nội công, Lăng Tiêu Cửu Kiếm tương đương với võ kỹ. Nội công càng mạnh, uy lực của võ kỹ càng lớn. Ngay cả cung chủ Lăng Tiêu cũng chỉ học xong 4 chiêu đầu trong Lăng Tiêu Cửu Kiếm. Phần còn lại cô ấy cũng không thể hiểu được, bởi vì cô ấy tu luyện Ngự Long Quyết, nhưng sau khi đạt đến huyền giai hậu kỳ đỉnh phong thì không thể đột phá được nữa. Bành Chiến biết Lăng Tiêu Cửu Kiếm không thể học được chỉ trong một sớm một chiều. Nếu bây giờ không thể nào lĩnh ngộ thì anh cũng không muốn nóng vội. Bèn cất lại kiếm phổ Lăng Tiêu Cửu Kiếm, vào bên trong không gian nhãn long huyết. Bên trong nhẫn long huyết, Bành Chiến còn tìm thấy một cuốn sách tên là Xúc Cúc Kỳ Thuật, nên tò mò lấy ra đọc. Cúc là một trò chơi đá bóng cổ xưa, tương tự như môn đá bóng ngày nay. Nhưng những gì dạy trong cuốn sách Xúc Cúc Kỳ Thuật này còn lợi hại hơn bóng đá hiện đại rất nhiều. Bên trong có những động tác chân dẫn người qua người tương tự như lăng ba vi bộ. Còn ngả người móc bóng đó đều là trò chơi của trẻ con. Theo phương pháp đá của Xúc Cúc Kỳ Thuật, thậm chí có thể đá một vòng cung hình chữ S quỷ dị một cách dễ dàng. Nếu nội lực đủ mạnh thì uy lực oanh tạc không kém gì một viên đạn đại bác nhỏ. Nếu ở thời hiện đại, không thủ môn nào có thể chống đỡ được. Bành Chiến không khỏi lại bàng hoàng. Nếu mình luyện Xúc Cúc Kỳ Thuật đến mức đỉnh cao thiên hạ rồi chuyển sang chơi bóng thì chẳng phải sẽ trở thành siêu sao bóng đá số một thế giới sao? Thậm chí dựa vào sức một mình dẫn dắt đội tuyển nước nhà vô địch World Cup cũng không phải là điều không thể. Tuy nhiên, nếu muốn đá ra uy lực của Xúc Cúc Kỳ Thuật thì cũng cần phải có nội lực của Ngự Long Quyết trèo trống. Kỹ thuật đá được dạy trong Xúc Cúc Kỳ Thuật này cũng không phải để chơi bóng mà chủ yếu dùng để dạy mọi người sử dụng kỹ thuật đá giết người như thế nào. Chỉ cần dưới chân có vật phẩm là có thể dùng chúng làm vũ khí để đá ra tấn công kẻ thù. Kiếm thuật, tiễn thuật, v.v. đều là về kỹ thuật tay. trong khi xúc cúc kỹ thuật lại là về kỹ thuật chân. Trong lòng Bành Chiến cảm thán, chỉ cần học được những bí tịch được cất giấu trong nhãn long huyết thì sẽ có thể kết hợp hàng nghìn tuyệt kỹ đầy mình rồi. Thời gian bất chi bất giác đã hơn 4 giờ chiều. Bành Chiến nhớ đến con rắn hổ mang chúa kia, muốn nấu một bữa ăn ngon cho Lâm Vũ Mộng vào tối nay. Thế là anh lại lấy ra thực thần phanh điều thuật trong nhẫn long huyết, bắt đầu học tập. Sau khi học xong, anh lấy 50 tệ do Lâm Vũ Mộng đưa cho rồi đi ra cửa hàng thuốc đông y để mua một số dược liệu làm nguyên liệu phụ theo thực thần phanh điều thuật. Khi trở về, đi ngang qua một cửa hàng tạp hóa, bà chủ Liễu Thu Thủy nhìn thấy Bành Chiến thì hai mắt chợt sáng lên. Ngăn anh lại, Bành ngốc, cậu đến vừa kịp lúc, giúp chị một việc, bởi vì Bành Chiến là kẻ ngốc nên mọi người đặt cho anh biệt danh Bành ngốc. Mọi người biết anh đều gọi anh là Bành ngốc, chỉ có Lâm Vũ Mộng gọi anh là đầu đất, nghe có vẻ thân thiết hơn. Chị Thu Thủy, chị cần em giúp gì? Bành Chiến dừng lại hỏi. Liễu Thu Thủy tuy không xinh đẹp bằng Lâm Vũ Mộng nhưng vẫn rất quyến rũ. Và lại dáng người khá đờ ấy đà. Nhiều người đàn ông nhìn thấy vóc người đờ ấy đà của cô ta đều sẽ nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể cắn một miếng. Năm nay cô ta 26 tuổi. Là độ tuổi thành thục nhất của phụ nữ. 2 năm trước kết hôn không bao lâu đã ly hôn. Trở thành một người phụ nữ cô đơn độc thân 2 năm. Liễu Thu Thủy nhìn chung quanh không thấy ai liền thần bí nói. Cậu đi vào sẽ biết. Cách chương.